Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, bản thánh tử muốn bắt giao. Cái gì? Thanh Vân tôn giả nghe vậy, nhất thời giật nảy cả mình, hoảng sợ nhìn xem Diệp Hiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Hiên thế mà khẩu khí lớn như vậy, muốn dùng long tới làm kéo xe thú. Long làm kéo xe thú, đó là bực nào xa xỉ. Thanh Vân tôn giả ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Bất quá, hắn một lát sau, liền nở nụ cười khổ, hướng phía Diệp Hiên nói ra. Thánh tử a, nếu là sớm cái năm 3.000 năm, Trung Thiên Vực có lẽ còn có long tồn tại. Nhưng bây giờ, nhưng là đã gần như tuyệt tích. Long, tại bây giờ thời đại này, cũng đừng suy nghĩ, với lại, coi như Trung Thiên Vực vẫn như cũ tồn tại long, lấy long cường đại, xa không phải ta chờ người loại vũ tu có khả năng địch nổi. Ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi. Nghe được Thanh Vân tôn giả nói như thế, Diệp Hiên không khỏi có chút thất vọng. Xem ra, ta muốn dùng long tới kéo xe, tựa hồ vô pháp thực hiện. Nếu là vẻn vẹn bởi vì long cường đại, Diệp Hiên còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng bây giờ liền long loại sinh vật này đều tuyệt tích. Hắn lại lên đi đâu tìm? Suy nghĩ một chút, Diệp Hiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hỏi, người tôn giả kia, giao loại hình, Trung Thiên Vực nhưng còn có tồn tại. Giao, Thanh Vân tôn giả nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt. Từ xưa mặc dù có giao long nói một chút, trong truyền thuyết giao hóa rồng về sau, liền có thể trở thành giao long. Nhưng là, lấy hôm nay hoàn cảnh, giao có thể hóa thành rồng, mới là lạ. Nếu là giao không có tan long, những lời ấy liếc chỉ là đại mãng xà thôi. Diệp Hiên chẳng lẽ muốn cầm đại mãng xà kéo xe hay sao? Vừa nghĩ tới, mấy đầu đại mãng xà kéo lấy thanh liễn đi về phía trước cảnh tượng. Thanh Vân tôn giả nhất thời phát tởm dâng lên. Thánh tử a, ngươi liền nghe bản tôn một khuyên. Ngươi vẫn là lựa chọn chợt lôi thú a, tam giác hổ a, loại dị thú này kéo xe. Đã uy phong, lại thực dụng, cần gì phải đi tìm cái gì giao đây? Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, cự tuyệt đề nghị của Thanh Vân tôn giả. Không phải là hắn không nghe khuyên bảo, mà là hắn có ý định khác. Giao, coi như cũng là tiếp cận nhất long sinh vật. Tất nhiên giao có thể hóa rồng. Cái kia Diệp Hiên bắt được về sau, chỉ cần tại hệ thống thương thành hối đoái mấy khỏa hóa rồng đan. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có bộ phận giao tiến hóa thành giao long. Mà giao long đã có thể cưỡi mây đạp gió, phi hành trên không trung. Đến lúc đó Diệp Hiên xuất hành, ngay tại cũng không cần khổ ba ba trên mặt đất lên đường. Tôn giả, ngươi liền nói cho ta biết đi, nơi nào có giao là được. Diệp Hiên tiếp tục mở miệng hỏi. Thanh Vân tôn giả gặp Diệp Hiên không nghe hắn khuyên cáo, khăng khăng muốn đi tìm giao, cảm thấy tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đầu đuôi gốc ngọn cầm Trung Thiên Vực có giao tồn tại địa phương. Nói ra, Diệp Hiên cầm những tin tức này từng cái ghi lại, cảm ơn qua Thanh Vân tôn giả, lập tức ra Thanh Vân điện. Có lẽ Diệp Hiên đem giao cùng giao long sai lầm đi. Bất quá chờ hắn đến nơi đó, nhìn thấy chân chính giao, liền sẽ rõ ràng ta. Nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh đi xa, Thanh Vân tôn giả âm thầm lắc đầu. Diệp Hiên ra Thanh Vân điện, về tới chỗ ở của mình Hiên Viên điện, hơi làm một phen chuẩn bị về sau, liền bắt đầu bắt giao hành trình. Xích Không Vực, U Minh Đầm, Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, bóng người biến mất không thấy gì nữa. Lần này ra ngoài bắt giao, Diệp Hiên đồng thời không mang bất luận kẻ nào, lựa chọn một mình tiến về. Mấy ngày sau, Diệp Hiên đã xuất các đại thế lực chỗ ở địa vực phạm vi. Trung Thiên Vực cực kỳ rộng lớn, đã bao hàm vô số tất cả lớn nhỏ giới vực, giống vô niệm thánh địa các thế lực lớn địa phương sở tại. Trên thực tế càng hẳn là xưng là trung vực, mà Diệp Hiên mục tiêu lần này xích không vực, là nằm ở trung vực Nam Đoan một cái nho nhỏ giới vực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục